Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, xem phim. Thổ nạp tu luyện, Lý Phượng Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, có chút sững sờ mà nói, đây là cái gì tình huống? Đừng nói cho ta ngươi còn có nội công. Tô Dương cười cười, hắn không có trả lời. Lý Phượng Nghi đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, nàng đặt ở Tô Dương trên vai tay đột nhiên cảm giác ấm áp, giống như là có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể mình. Lý Phượng Nghi trừng to mắt, khiếp sợ nói, cái này, đây chính là nội công sao? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, đây chính là nội công. Lần trước chúng ta bị những cái kia tay chân ngăn cản thời điểm ta không phải đã nói với ngươi à? Lão công ngươi ta đau thương bất nhập, ngươi còn tin? Lý Phượng Nghi vẫn còn có chút không thể tin được. Nàng nhìn chằm chằm Tô Dương bên mặt nói ra, ta cho là ngươi cùng ta nói đùa. Tô Dương ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn đường, hai tay vịn tay lái khống chế xe hơi phương hướng, mang trên mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, người bình thường là không có có thể đánh được nhiều như vậy tay chân. Nếu như không phải tu luyện nội công, ta cũng không có cách nào nhẹ nhõm giải quyết những tên kia. Nói lên đau thương bất nhập, cái này ta còn thực sự chưa thử qua. Chúng ta xã hội dù sao cũng là lấy người bình thường chiếm đa số. Sinh hoạt tại phổ thông đại chúng bên trong, ta tồn tại cũng là cái bác. Nào có nói mình như vậy? Lý Phượng Nghi lại úp sấp Tô Dương trên vai, sau đó đúng là chủ động tiếp cận qua môi tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Vừa cười vừa nói, có như thế một cái lão công ở bên người, đặc thù cảm giác an toàn đây. Tô Dương quay đầu nhìn Lý Phượng Nghi liếc một chút, nghiền ngẫm mà nói, ngươi vừa mới gọi ta cái gì tới? Hắn đối hai chữ kia đặc biệt mẫn cảm, bởi vì Lý Phượng Nghi trước đó vẫn luôn không chịu thừa nhận tới. Không biết, Lý Phượng Nghi vậy mà cũng chơi xấu lên. Nàng đoan đoan chính chính ngồi ở ghế cạnh tài xế, sau đó đem dây an toàn cho buộc lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay giơ lên bao phóng tới bụng dưới trước, tư thái yêu nhã, tương đối tốt xem tướng làm nghiêm túc. Tô Dương quay đầu nhìn về phía bên nàng mặt, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy. Lý Phượng Nghi rất nhanh liền không nhịn được. Ai nha, người khác nhìn ta nha. Nhìn phía trước, con mở xe đây. Lý Phượng Nghi lấy tay đập nam nhân bả vai một chút. Nếu như không phải lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ, nàng chắc chắn sẽ không chịu thua. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi vừa mới gọi ta cái gì tới? Gọi lão công ngươi được thôi. Ngươi nhìn phía trước, dạng này rất nguy hiểm. Lý Phượng Nghi thân thủ cưỡng ép đem nam nhân đầu tách ra đi qua, để ánh mắt hắn nhìn lấy phía trước đường xá. Tô Dương lắc đầu bày rơi tay nàng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Ta tầm mắt rất tốt, vẫn luôn chú ý đến phía trước tình huống đâu. Đúng, lại kêu một tiếng lão công tới nghe một chút. Xưng hô thế này rất tốt nghe. Chán ghét, Lý Phượng Nghi lại đánh Tô Dương một chút, sau đó một lần nữa úp sấp trên vai hắn, nhỏ giọng kêu lên, lão công. Nàng cũng không phải là một cái tùy tiện chịu thua nữ nhân, nhưng ở Tô Dương trước mặt, nàng cam tâm tình nguyện là một cái tiểu nữ nhân. Cái này âm thanh lão công kêu đi ra về sau, biểu thị Lý Phượng Nghi một trái tim triệt để xếp vào Tô Dương trên thân. Thực từ đầu đến cuối Tô Dương đều không có nỗ lực cái gì. Hắn tồn tại chỉ là cho Lý Phượng Nghi một tia cảm giác an toàn. Nhưng cái này tia cảm giác an toàn lại hoàn toàn là Lý Phượng Nghi cần thiết. Tô Dương không nói gì thêm, một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực. Loại này lặng im tiếp tục một hồi, nhưng khi Tô Dương không thành thật đại thủ vụng trộm chuyển qua Lý Phượng Nghi phía trước cái kia mềm mại to lớn sự vật phía trên lúc, Lý Phượng Nghi vội vàng đem hắn ác tay vuốt ve, nói câu chán ghét. Tô Dương cười ha ha một tiếng, lại quay đầu nhanh chóng thân Lý Phượng Nghi một chút. Xe con đi vào Vi Quang quảng trường. Tô Dương đem xe ngừng tại lòng đất bãi đỗ xe, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Lý Phượng Nghi mỹ lệ, yêu nhã, mà lại dáng người rất tốt. Trong thang máy thời điểm tự nhiên hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Tô Dương một mực đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực. Trong thang máy không ít người, hắn đến che chở lão bà của mình mới được. Điện ảnh mở màn còn có một hồi, hai người tại trong trung tâm mua sắm đi dạo lên. Lý Phượng Nghi ôm Tô Dương cánh tay, hai người thân mật vô gian, thì như là một đôi liền thể người. Một ống bắp rang hai chén coca, hai người thì như vậy tiến vào rạp chiếu phim. Na Uy rừng rậm, đây là Lý Phượng Nghi tuyển, rõ ràng là chạy nguyên tác đi. Điện ảnh cho người ta cảm giác là chiều núp ních, mảng lớn sắc thái cùng hơi chút bão hòa nhan sắc có chút không giống Nhật Bản phim tình cảm. Nhưng vốn là nó cũng là cái người China đạo diễn, thì cố sự bản thân tới nói cần phải khá tốt, thẳng rất nguyên tác. Tiểu Lục phần diễn có chút hơi thấp, phối nhạc không tệ, nhưng chỉnh lý hơi chút lười điểm, thường thường cho người ta giật mình một cái cảm giác. Một câu tổng kết cũng là một bộ rất ẩm ướt điện ảnh. Uống vào coca ăn bắp rang xem phim cảm giác vẫn là rất không tệ. Riêng là ăn bắp rang vẫn là mỹ nữ đưa đến trong miệng. 2 giờ điện ảnh kết thúc về sau, Lý Phượng Nghi nhỏ giọng nói ra. Không dễ nhìn đây, Tô Dương cười nói. Thực có nhiều chỗ vẫn là rất không tệ. Lý Phượng Nghi nói, ngươi chỉ cái gì? Tô Dương cười nói, uống say cái kia đoạn, thì cái kia đoạn hơi có chút tinh thần. Nó chênh lệch thời gian điểm ngủ. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói, nam nhân liền không có một cái tốt. Tô Dương thân thủ đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực. Thấp cười nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta cũng liền nói một chút mà thôi. Ta là nông cạn như vậy người sao? Na Uy rừng rậm ta cũng không phải chưa có xem. Bộ phim này xác thực đập rất nát. Lý Phượng Nghi kinh ngạc nói. Ngươi xem qua nguyên tác. Tô Dương cười nói. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ta thế nhưng là học bá a. Na Uy rừng rậm nổi danh như vậy, sách ta làm sao có thể chưa có xem. Điện ảnh kết thúc, người xem bắt đầu lục tục ngo ngoe đi ra. Tô Dương cũng ôm Lý Phượng Nghi đi theo dòng người đi ra ngoài. Vậy ngươi cảm thấy ta giống ai? Lý Phượng Nghi hỏi. Tô Dương cười nói, ai cũng không giống, ngươi chính là ngươi. Lý Phượng Nghi kéo Tô Dương cánh tay, đầu tựa ở trên vai hắn. Nghe lấy Tô Dương trả lời như vậy, không khỏi nhỏ giọng hừ nói, cũng là đùa nghịch tiểu thông minh. Tô Dương cười cười, nói ra, ta nói là lời nói thật, có muốn hay không ta cho ngươi phân tích phân tích. Lý Phượng Nghi nói, ngươi nói. Tô Dương cười nói, không cách nào xác định chính mình tại chung quanh trong thế giới vị trí 19 tuổi hai bên một bên. Mất phương hướng, đối cái gì đều không hiểu, thậm chí biểu đạt đều có khó khăn 20 tuổi thẳng mất. Vĩnh viễn 17 tuổi mộc nguyệt mất phương hướng. Đầu não ốc vít không biết bay đi nơi nào, linh tử mất phương hướng. Vĩnh trạch, ban đầu Mỹ cũng đều tại xanh người kỳ mất phương hướng chính mình. Chỉ sợ chỉ có lục tử chưa từng mất phương hướng chính mình. Đối với lục tử tới nói, nàng có chỉ là tịch mịch, là đem viên kia khỏa đóng chặt tâm linh chi môn gõ đến, tùng tùng, vang xúc động. Những người này đều không quá thích hợp ngươi. Phượng Nghi không không ở vào thời đại kia, cho nên rất khó cùng trong sách nhân vật liên hệ với nhau. Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi xem như nghiêm túc nhìn qua, tính ngươi nói có đạo lý. P.S. đoạn kia bỏ qua đi, nó nói theo tiếng nó chả hiểu mẹ gì. Đề chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.